Chương 1007, giáo tổ lo nghĩ, Trần Kỳ đột nhiên xuất hiện tại mạng hoang, đồng thời không khỏi rượu đánh mất pháp lực, khí vận về không, thiên phạt hàng lâm, cái này khiến các vị giáo tổ trong lòng sinh nghi ngờ, là lấy ngươi từng cái đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó mặt lộ vẻ mờ mịt, không biết căn do chỗ. Không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, đem kẻ này quanh thân tra rõ, nhìn pha y chăng lưu lại manh mối gì. Thái Dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Thái Nhất giáo tổ, Trần Kỳ chính là Thái Nhất đạo người. Thái Dịch giáo tổ tự nhiên muốn hỏi qua Thái Nhất giáo tổ mới có thể động thủ. Thái Nhất giáo tổ nghe vậy gật gật đầu, cũng tốt, làm phiền các vị đạo hữu động thủ. Sau khi nói xong, chỉ gặp Thái Nhất giáo tổ xuất thủ trước, quanh thân đạo đạo khí cơ giả dích không dứt hướng về Trần Kỳ quấn quanh mà đi. Động thủ, Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng vừa quát, các vị giáo tổ lúc này đồng loạt ra tay, tay trung thần thông phun trào không ngừng tìm kiếm lấy Trần Kỳ trong thân thể các loại quan khiếu kinh mạch, nhưng không có phát hiện mảy may dị thường. Một lát nữa, Thái Nhất giáo tổ cao mày, trong mắt lấp lóe qua một vệt thần quang, quái, Trần Kỳ tư chất cùng lúc trước so sánh thế mà tốt một mảng lớn, thật là quái, tuy nhiên pháp lực tu vi phế, nhưng tư chất đột nhiên tăng lên, nhưng cũng không tính lô vốn. Đối cùng các vị giáo tổ tới nói, cái gọi là pháp lực căn bản không đáng giá nhắc tới, cựu đại không lên tông môn linh dược nhiều vô số kể, muốn đem Trần Kỳ tu vi tăng lên lên, một mực cầm linh dược trồng chất chính là, lúc này Thái Nhất giáo tổ trên mặt ngược lại lộ ra nét mừng. Nếu là có thể dùng pháp lực quy ra thành tư chất, cái này mua bán thế nhưng là thật to đăng giá. Nghe Thái Nhất giáo tổ lời nói, các vị giáo tổ đều là ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trần Kỳ. Này Thái Nhất giáo tổ nói, tiểu tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến tột cùng phát sinh cái gì, thế mà đưa ngươi pháp lực phế bỏ, chuyển hóa làm tư chất. Việc này có lợi có hại, mấu chốt là Trần Kỳ khí vận cũng về không, ngày sau còn muốn bắt đầu lại từ đầu. Thái Dịch giáo tổ nhữ mày nói. Thái Nhất giáo tổ nghe vậy khoát khoát tay. Không sao. Tiểu tử này vốn đến khí vận liền không nhiều, làm lại từ đầu cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Bây giờ tư chất tốt một mảng lớn, có ta cửu đại không lên tông môn ủng hộ, chẳng lẽ còn sầu khí vận, tư nguyên sao? Lời này rơi xuống, các vị giáo tổ nhìn lấy Trần Kỳ lại là một trận nhăn nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kỳ quanh thân quan khiếu, muốn tìm đến nguyên nhân. Nay Trần Kỳ lúc này trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói tam tiêm lưỡng nhận đao tránh thức công hiệu là thôn phệ vô số tu sĩ huyết nhục tinh hoa về sau chuyển hóa làm pháp lực, tối hậu tại nhất triều đem châu có pháp lực đều chuyển hóa làm tư chất, giúp ta tại thành đạo chi lộ đi càng xa. Nghĩ như vậy, Trần Kỳ cũng không dám hiển lộ ra, tam tiêm lưỡng nhận đao bí mật đánh chết Trần Kỳ, Trần Kỳ cũng không dám để lộ nửa câu, này nhưng là muốn mệnh đổ vỡ, chính mình dựa vào tam tiêm lưỡng nhận đao không biết thôn phệ bao nhiêu tu sĩ, đem bao nhiêu tu sĩ làm hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu thoát, nếu là bị giáo tổ biết được, nhất định phải đem chính mình cho đánh hồn phi phách tán không thể. Đón các vị giáo tổ ánh mắt, Trần Kỳ đầy mặt mê mang, đệ tử không biết, chỉ là lúc tu luyện đột nhiên không có chi giác, tại sao khi tỉnh lại đột nhiên thiên hàng thần lôi. Muốn đem đệ tử cho hóa thành bột mịn, đệ tử bất đắc dĩ, đang tuyệt vọng thơ y điếm, vừa vặn giáo tổ xuất thủ đem đệ tử cho cứu được. Các vị giáo tổ nghe vậy ánh mắt bình tĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn thấy Trần Kỳ nơi này nhìn không ra cái gì quan khiếu. Thái Nhất giáo tổ khoát khoát tay, ngươi lại đi xuống đi, nơi này sự tỉnh tự có bổn tọa xử lý. Ngươi nếu là phát hiện chỗ khả nghi nào, cứ việc đến đây báo cáo. Xuống dưới cực kỳ tu luyện, bắt đầu lại từ đầu. Đem căn cơ la mở trà cờ, đây là trọng đánh căn cơ thời cơ tốt nhất. Vâng, đệ tử cáo lui. Trần Kỳ suy yếu đứng lên, thân thể có chút lơ mơ, đối các vị giáo tổ thi lễ, quay người hướng về ngoại giới đi đến. Trần Kỳ không có pháp lực, chỉ có thể đi bộ, đi tới 4-5 dặm địa chi về sau, lại là bỗng nhiên biến sắc, không đúng, tam tiêm lưỡng nhận đao, ta tam tiêm lưỡng nhận đao đâu? Biết tam tiêm lưỡng nhận đao mang đến chỗ tốt về sau, Trần Kỳ đối với tam tiêm lưỡng nhận đao si mê đã đến không thể ức chế cấp độ, trước đó bị các vị giáo tổ ép hỏi, cũng không cảm thấy cái gì, đêm này tam tiêm lưỡng nhận đao tạm thời cho đặt sau đầu, lúc này đi ra các vị giáo tổ uy áp phạm vi bao phủ, Trần Kỳ bỗng nhiên muốn từ bản thân một mực xem như tánh mạng tam tiêm lưỡng nhận đao thế mà không thấy. Trần Kỳ bỗng nhiên dừng bước, đi trở về 4-5 bước, sau đó lại bỗng nhiên dừng lại, không được, ta nếu là đi chất vấn giáo tổ tất nhiên sẽ bạo lộ manh mối, đem chính ta cho liên lụy đi vào, lúc này thế nhưng là phiền phức. Trần Kỳ ánh mắt lấp lóe, xoay người lại tại Côn Lôn Sơn bên trong chẳng có mục đích du tẩu, tại trên một tảng đá ngồi xuống, không được, ta phải nhanh một chút hồi phục pháp lực, qua cái nào cái sơn cốc tìm một cái, nhìn xem pha y chăng đem tam tiêm lưỡng nhận đao thất lạc, không thích hợp, trước đó giáo tổ nói ta qua mãng hoang ta khi nào qua mãng hoang. Lúc này Trần Kỳ là không nghĩ ra, một đôi mắt đi dạo không ngừng, nhìn phía xa phong cảnh. Chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, tiện tay cầm trong tay cỏ đuôi chó ném đi, sau đó khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ, ta bây giờ pháp lực đã bị phế sạch, vẫn là lại tu luyện từ đầu pháp lực tốt, này tam tiêm lưỡng nhận đao đợi ta tu luyện pháp lực, lại tìm trở về cũng là. Nói, Trần Kỳ không nói nữa, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện pháp lực. Côn Lôn Sơn, cựu đại vô thượng giáo tổ tề tụ một đường, lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ sờ lấy ria mép nói, các ngươi nói, chẳng lẽ những xuất sinh đó lặng lẽ bắt đi Trần Kỳ, tại mãng hoang bên trong đem Trần Kỳ khi làm thí nghiệm phẩm, có phải thế không? Thái Nhất giáo tổ nghe vậy cau mày, ngươi nói là yêu thần nắm giữ đem pháp lực chuyển hóa làm tích xúc phương pháp, nhưng lại không xác định phương pháp kia là có hay không hữu hiệu, cho nên đem Trần Kỳ lặng lẽ bắt đi, đưa đến mãng hoang làm thí nghiệm. Không tệ, đem pháp lực chuyển hóa làm tích xúc pháp môn chính là hành vi nghịch thiên, cần biết tích xúc một khi đặt vững, liền không thể sửa đổi, nếu có người có thể không ngừng tu luyện pháp lực, đem pháp lực chuyển hóa làm tích xúc, như vậy người này tích xúc nên có bao nhiêu sao cường đại, chỉ sợ sẽ là Diệu Tú cũng khó có thể địch nổi. Thái Dịch giáo tổ no y Thái Dịch giáo tổ lời nói rơi xuống, các vị giáo tổ trầm mặc, trong nháy mắt sắc mặt khó coi rất nhiều, nếu là yêu tộc thật nắm giữ loại lực lượng này, cái này đại tranh chi thế còn tranh cái gì tranh, trực tiếp đem tiên đạo khí cơ tặng cho mãng hoang tính toán. Sẽ không như thế tà dị đi. Thái Hoàng giáo tổ ánh mắt lấp lóe. Không biết, tuy nhiên muốn đem pháp lực chuyển hóa làm tích xúc, cũng không phải là không có đại giới, khí vận về không, thiên phạt hàng lâm, đu loa y na y thai hại cũng không phải là không có. Thái Ất giáo tổ tại vừa lên tiếng nói. Vậy cũng đầy đủ đáng sợ, các ngươi ngẫm lại, nếu là giống Diệu Tú loại này tuyệt đại thiên kiêu có thể đem pháp lực chuyển hóa làm tích xúc, không cần rất nhiều lần, chỉ cần một lần, thật là có bao nhiêu sao đáng sợ, cần biết này hổ thần con nối dõi bạch hổ, hổ tộc cái kia hồng nương đều là không kém gì Diệu Tú tồn tại, chỉ là thời cơ chưa đến, bị Diệu Tú ngăn chặn thôi. Nếu là những ngày này kiêu đều trải qua một lần pháp lực chuyển hóa, ta nhân tộc còn lăn lộn cái gì a? Thái Thủy giáo tổ ánh mắt chớp động. Lúc này các vị giáo tổ rốt cục nhận thức đến việc này tính nghiêm trọng, vậy quá làm giáo tổ chậm rãi mở miệng nói, chằm chằm mãng hoang những xuất sinh đó, nhất định phải biết bọn gia hỏa này động tĩnh, chiếm lấy khí vận chuyển hóa bí mật. Các vị giáo tổ nghe vậy gật gật đầu. Thái Đầu giáo tổ mở miệng nói, trước đây ít năm Diệu Tú chạm đại kiền long mạch, vừa vặn bây giờ thế tục giới sắp đại loạn, chúng ta sao không thư á cơ phong thần, lần nữa treo phong thần bảng. Lẽ ra như thế, vừa vặn thư á cơ hoàn thành phong thần. Thái Hoàng giáo tổ phụ hòa nói, lần này phong thần đại kiếp cũng là giải tỏa Diệu Tú khí vận thời cơ tốt nhất, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng. Diệu Tú về sau các nhà thiên tiêu quật khởi đều là muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Một bên Thái Nguyên giáo tổ cười lạnh. Thái Dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái đồ lấp lóe, không nói tiếng nào. Thái Nhất giáo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tiên đạo hàng lâm đại tranh chi thế, người ta cho dù là muốn nhúng tay cũng là hữu tâm vô lực. Lúc này Thái Nhất giáo tổ chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nhà mình đệ tử tích xúc lật không biết bao nhiêu lần, đối với đại tranh chi thế đương nhiên sẽ không tại có chút lo lắng. Thậm chí lúc này Trần Kỳ nhân họa đắc phúc, tại trong mọi người mới nhất đại thiên tiêu bên trong có hy vọng nhất thu hoạch được đại tranh chi thế cơ duyên, trở thành đại tranh chi thế người thắng lợi. Lao ra hỏa, cũng chớ cao hưng quá sớm, Trần Kỳ khí vận đã về không, cần biết đại tranh chi thế khí vận mới là vương đạo a, khí vận bằng không hạn khả năng. Thái Tô giáo tổ hừ lạnh nói.